Mà Thế Đại trở về. Chương 754, ngươi, phải chăng vì môn tát thành viên? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho nên ngươi từ Diệp Mặc nơi đó rời đi về sau. Liền trực tiếp đến Nam Đô. Sau đó ngẩn ngơ ngốc hơn nửa năm. Sở Hàm ngồi tại vị trí bên trên. Có chút mắt trợn tròn nhìn lấy chính mình đem chính mình làm mất hòa thượng. Còn không phải sao lão đại. Hòa thượng khóc lóc kể lể nghiêm mặt. Ta quả thực quá không may ta. Bị vây ở chỗ này quả thực một ngày bằng một năm a. Sở Hàm khóe miệng co quắp xúc sờ sờ cằm. Đối hòa thượng tao ngộ thâm biểu đồng tình. Diệp Mặc ba cái đồ đệ. Liền con hàng này không tìm được nanh sói khu vực ngược lại là bị người vây khốn. Bất quá cũng may mắn hòa thượng ở chỗ này. Lại là lấy giờ phút này loại phương thức này cùng mình gặp mặt. Không phải vậy Sở Hàm còn thật không biết tiếp xuống nên như thế nào hành động. Nghĩ tới đây Sở Hàm nghiêm túc nói. Ngươi ở chỗ này là thân phận gì? Ta, hòa thượng nháy mắt mấy cái. Gãi gãi chính mình đầu chọc nói. Lúc đầu kém chút bị người trói lại nghiên cứu vũ khí công nghệ cao. May mắn ta giật mình lưu mấy tay. Thế là hiện tại chỉ là sở nghiên cứu học đồ. Sớm biết lão đại muốn tới ta liền lan lộn cao tầng một điểm. Dạng này cũng tốt trợ giúp lão đại. Đến đi, ngay tại hòa thượng thoại âm rơi xuống thời khắc. Bên cạnh nhiễm đầu một mặt khinh thường mở miệng. Nơi này xâm nghiêm như vậy lại tất cả đều là cơ giới thiết bị. Còn lan lộn đến cao tầng qua. Ngươi coi ngươi là ai a? Tạ Đính nhẹ hừ một tiếng. Ở một bên phối hợp nói thầm. Tử quang đầu. Hòa thượng đại ca IQ là ngươi gấp trăm lần. Tên chọc chết tiệt ngươi nói cái gì? Nhiễm đầu nhất thời nhảy lên một cái. Khua tay thô to cánh tay liền trợn lên giận dữ nhìn Tạ Đính. Không được quấy. Hòa thượng bực bội giống một câu. Ngay sau đó hướng về phía Sở Hàm nói. Lão đại giới thiệu cho ngươi. Cái này vóc dáng thấp đầu chọc gọi Tạ Đính. Người cao đầu chọc gọi Nhiễm đầu. Ta trên đường nhặt tiểu đệ. Hắc hắc hắc. Sở Hàm khóe miệng giật một cái. Ánh mắt tùy ý quét hai người liếc một chút. Ngay sau đó bỗng nhiên ánh mắt dừng lại. Đình trệ tại Tạ Đính trên thân thể thật lâu chưa có thể hoàn hồn. Quảng cáo. Thế nào rồi lão đại? Hòa thượng đờ đẫn mở miệng. Một bên Nhiễm đầu càng là xuất sắc mấy phần chuông bắp thịt. Đáng tiếc Sở Hàm cũng là không có rời ánh mắt. Đối với cái này Tạ Đính cũng có chút thụ sủng nhược kinh. Nhịn không được ngồi nghiêm chỉnh nhìn về phía Sở Hàm. Sở Hàm lão đại, ta thế nào à nha? Ngươi gọi Tạ Đính. Sở Hàm trong mắt mang theo hồ nghi. Ngay sau đó câu nói tiếp theo để ở đây ba người tất cả giật mình. Ngươi có phải hay không trà trộn nhân thể công trình học lĩnh vực? Trợn mắt hốc mồm trong nháy mắt hiện lên ở ba cái đầu chọc trên mặt. Riêng là Tạ Đính cả người đều mắt trợn tròn. Hoàn toàn thật không thể tin nhìn qua nói ra lời nói này Sở Hàm. Lão đại ngươi người biết a, hòa thượng lại là nhảy lên một cái. Hưng phấn dị thường. Lão đại ngươi thần a, Tạ Đính cũng là đặc biệt am hiểu nhân thể công trình học. Bọn ta gian phòng ghế dựa cùng giường chiếu. Đều là hắn cải tiến. Tuy nhiên nhìn chỉ là động mấy nơi, nhưng là đặc biệt thần kỳ, thay đổi liền dùng như thế nào làm sao dễ chịu. Đối với cái này Sở Hàm cũng là có chút dở khóc dở cười. Nhìn về phía hòa thượng trong ánh mắt mang lên một chút bất đắc dĩ. Gia hỏa này ngược lại là vận khí tốt, một nhặt liền kiếm về một cái đại thần. Nhân thể công trình học, nói đến xem như một cái có chút thiên môn lĩnh vực. Nhưng là có thể trưởng khống lĩnh vực này nhân tài đến chỗ nào đều nổi tiếng. Nhỏ đến tiện tay dụng cụ, lớn đến tỉ như hậu thế bên trong hòa thượng thân khôi giáp kia. Có quá nhiều địa phương cần dùng đến phương diện này chuyên nghiệp tri thức. Mà giờ khắc này hòa thượng tại Diệp Mặc nơi đó học được một thân bản sự. Nếu là có thể phối hợp nhân thể có thể công trình học diệu dụng. Không có gì hơn như hổ thêm cánh. Mà Tạ Đính người này tại ở kiếp trước danh tiếng nói lớn nói nhỏ không nhỏ. Tại nơi nào đó mang đã từng đi ra tên. Nhưng rất nhanh liền bị hắn chuyện mới mẻ che giấu đi. Sở Hàm có thể nhớ kỹ nhân vật như vậy đơn thuần trùng hợp. Bởi vì ở kiếp trước vũ khí mình. cũng là Tạ Đính cùng một vị khác đoán tạo sư hùn vốn thay hắn chế tạo riêng. Nói cách khác, Tạ Đính gia hỏa này nếu là mang về nanh sói khu vực, vô luận là cùng Hòa Thượng phối hợp, vẫn là hợp tác với Lô Hoành Thịnh, đều có thể đem hai người lĩnh vực đề cao không chỉ một cấp bậc mà thôi. Coi như Sở Hàm Tại lại phát hiện một cái nhân vật nghiêu bức mà có chút kích động thời điểm, nghiễm đầu không làm, hai ba bước đi đến Sở Hàm trước mặt, một mặt vội vã không nhịn nổi tú tú chính mình hai đầu cơ bắp. Sở Hàm lão đại, ta cũng là ngài fan, ngài mau nhìn xem ta, ta tại phương diện nào nghiêu bức, ta sát, chạy trở về đến, Hòa Thượng nhất thời từng thanh nghiễm đầu kéo trở về. Hướng về phía Sở Hàm nói, lão đại không cùng cái này hai hàng lãng phí thời gian. Ngươi người thay thế Trần Trấn trực ban, có phải hay không có chính sự muốn làm? Sở Hàm gật gật đầu, trong mắt thần sắc cũng khôi phục nghiêm túc, ngữ khí càng ngưng trọng. Hòa Thượng ta hỏi ngươi, ngươi có phải hay không môn tát thành viên? Hòa Thượng sững sờ, không nghĩ tới Sở Hàm hội đột nhiên ở giữa hỏi ra vấn đề này. Nhưng cũng vẻn vẹn ngây người một giây, rất nhanh liền gật đầu nói, vâng, lão đại ngươi người biết môn tát. Đứng phía sau Tạ Đính cùng nghiễm đầu đều trong lúc nhất thời hai mặt nhìn nhau, có chút không hiểu hai người đang nói cái gì. Sở Hàm trong mắt kích động chợt lóe lên, hắn duỗi ra run rẩy hai tay, có chút như thả phụ trọng, lại có chút khẩn trương vỗ vỗ Hòa Thượng bả vai. Hòa Thượng, lúc này ta cần ngươi trợ giúp. Lão đại, Hòa Thượng lập tức kích động nước bọt nước miếng văng tung tóe. Vì lão đại làm việc, ta không chối từ a, vô luận chuyện gì lão đại ngài một câu, ta liều mạng già cũng giải quyết cho ngươi. Sự tình khẩn cấp ta cũng không cùng ngươi vòng vo. Ta trà trộn vào đến chủ yếu là muốn tra hai người, mà hai người kia đều cùng môn tát có quan hệ. Sở Hàm trong mắt sầu lo dị thường rõ ràng. Nhưng là cùng bên trên ngươi muốn chi tiết nói cho ta biết. Ngươi có phải hay không môn tát cái tổ chức này bên trong hạch tâm thành viên, quảng cáo? Vâng, Hòa Thượng lập tức không nói hai lời đem có quan hệ môn tát tình huống từng cái báo cáo. Chỉ nói môn tát tại Hoa Hạ phân bộ, hạch tâm thành viên hết thảy có 10 cái. Theo thứ tự là Chí Lực xếp hạng vị trí thứ 10. Hắn thành viên ta có thể sẽ không toàn nhận ra, nhưng là hạch tâm thành viên ta tuyệt đối biết. Khoan khoan khoan, nghe đến đó Tạ Đính nhịn không được cắt ngang, có chút ngạc nhiên cùng chấn động thất kinh hỏi. Cái gì môn tát, cái gì Chí Lực xếp hạng? Hòa Thượng ta biết ngươi IQ cao, nhưng ngươi có thể đừng nói cho ta còn có một cái chuyên môn lấy Chí Lực xếp hạng cao đoan tổ chức. Đừng nói nhảm, chớ xen mồm, nghiễm đầu trực tiếp sặc Tạ Đính một câu. Đem Tạ Đính nói á khẩu không trả lời được, mà trên thực tế nghiễm đầu lại là căn bản một điểm nghe không hiểu. Hắn chỉ là đơn thuần từ Sở Hàm các loại bên trên trong thần sắc nhìn ra tình thế tính nghiêm trọng. Sở Hàm lúc này cũng không có rảnh quản hai cái này lẫn nhau không cùng đầu chọc. Đang nghe Hòa Thượng trả lời về sau, hắn chính là hô hấp dồn dập, liền trái tim nhảy đều là bỗng nhiên dừng lại. Cha hắn cũng là môn tát hạch tâm thành viên. Sở Vân Thiên, ngươi biết sao? Cơ hồ là dùng lớn nhất đại dũng khí, Sở Hàm thanh âm mang theo Hòa Thượng chưa từng nghe qua run rẩy hỏi ra câu nói này. Hòa Thượng đồng tử co rụt lại, IQ cao đến 200 ngũ đại não lập tức liên tưởng đến một loại nào đó khả năng. Thanh âm hắn đồng dạng run rẩy, đem chính mình biết tin tức từng cái báo cáo. Sở Vân Thiên, môn tát hạch tâm thành viên, Chí Lực xếp hạng vì Hoa Hạ môn tát phân bộ thành viên bên trong người thứ 10. Đáng nhắc tới là, nói đến đây Hòa Thượng ngữ khí một hồi, nhìn về phía Sở Hàm ánh mắt mang theo tìm tòi nghiên cứu. Sở Vân Thiên thê tử Viên Hy Diệp đồng dạng vì môn tát thành viên, nhưng cũng không phải là hạch tâm thành viên, Chí Lực xếp hạng gần với Sở Vân Thiên. Vì Hoa Hạ môn tát phân bộ thành viên bên trong người thứ 11. Tại môn tát bên trong, Sở Vân Thiên cùng Viên Hy Diệp là nổi danh cao trí lực phu thê. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.